Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 63, kết thúc, gocchuyenaudio.com. Trong phòng tràn đầy đồ đạc lổm ngổm của Bảo anh tô cùng với Dung đang bàn chiến lược cướp lại nguyên trong tay cô này Hoàng Mi và cố nhồi nhét tất cả tư tưởng vào cái đầu của Bảo anh. Họ đều biết Nguyên yêu Bảo anh thế nào, yêu nhiều thì sẽ hận, nhiều, bị chính người mình yêu vứt bỏ chắc chắn hắn sẽ hận Bảo anh lắm. Tít, tít, tít, cùng lúc cả ba điện thoại đều vang lên tiếng chuông điện thoại, cả ba cùng quay ra nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Cùng cầm điện thoại lên và mở tin nhắn, cả ba con người với ba đôi mắt trợn tròn không thể tin nổi. Kế hoạch của bọn họ chưa thực hiện được mà đã bị phá sản rồi sao? Không thể nào, ba con người cùng nhau chạy thẳng xuống nhà mà lấy xe phi đi trên đường cái rộng thênh thang vào cai 12 giờ trưa này có một chiếc xe SH và... một chiếc xe đua công thức lớn lao vút với tốc độ xé gió, tâm trạng ai cũng ngập. Tràn lo lắng, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Nó đạp tung cánh cửa lớn của ngôi nhà hoang, đi sau là Dung. Và Tú, đạp vào mắt cả ba người là rất nhiều tên mặc đồ đen ới cơ bắp. Nổi cuồn cuộn, ngay ở cuối phòng nó đã thấy hắn treo lên với người be bét toàn. Máu, đứng ngay bên cạnh chẳng ai xa lạ mà chính là Hoàng Mi với con dao đầy. Máu trên tay, tôi không ngờ cô lại trở thành con người như vậy cô thay. Đổi quá nhiều rồi, Tú nắm chặt tay thành hai nắm đấm, cậu ghét con người Hoàng Mi hiện tại, hận người Hoàng Mi gây cho người khác bao nhiêu đau khổ. Người sai là mình sao cậu lại làm thế mới anh ấy chứ? Nó nói mà như hét lên, nó chẳng thể kìm nổi cảm xúc khi nhìn thấy hắn ra nông nỗi này, người phải chịu là nó chứ. Hoàng Mi nở một nụ cười lạnh, mái tóc xõa đã che đi đôi má sưng tím, cô thấy hạnh phúc chứ, anh ta chỉ còn lại chút hơi thở. Thòi thóp quả là giống anh tôi lúc gần chết, anh ta không yêu tôi, cô cũng không yêu anh ta đúng là bất hạnh mà. Đồ độc ác cô đúng là không phải con người Dung hầm hầm. Ới đôi mắt rực lửa, nếu sớm biết thế này thả hôm trước cô đánh chết cô ta cho rồi. Tôi không thích nói nhiều, lên đi. Hoàng Mi ra hiệu cho mấy người mặc đồ đen tiến đến ba người. Còn cô thì cầm dao tiến về phía Nguyên với nụ cười đắc thắng. Yêu mà không được yêu, sự sống với cái chết, nỗi đau và niềm hạnh phúc, chết là hết, chết là quên cách yêu, không còn nỗi đau nữa. Không còn cuộc sống lăn lóc về tinh thần nữa, anh không được người mình yêu. Đáp lại vậy thì tôi sẽ giúp anh quên cô ta, ha ha ha. Ha, nụ cười lớn của Hoàng Mi khiến ba người hoảng hốt trong đống. Hỗn tạp, hai, thật điên cô ấy thay đổi rồi. Tú đấm một cú thật mạnh vào tên trước mặt và văng một cú đá cho tên bên trái rồi lao thẳng về phía Hoàng Mi. Vĩnh biệt, Hoàng Mi nhìn hắn với ánh mắt cười, với nụ cười tươi, vung dao sáng loáng lên thật cao và đâm xuống. Choang, con dao bị Tú tung một cú đá mà rơi xuống đất. Hoàng Mi cũng bật ra đằng sau, Dung nhanh như cắt lao đến cướp con dao và dí vào cổ Hoàng Mi, và giờ thì đến lượt Dung cười tươi. Mày chết chắc rồi con danh ạ, chúng mày đừng có lại gần, không tao giết cô ta, đến lúc đó thì không ai trả tiền công cho chúng mày đâu, tao báo cảnh sát trước khi đến. Đây rồi, chúng mày không đi lúc cảnh sát ập vào thì tao không chịu trách nhiệm. Đâu đấy, tất cả bọn mặc đồ đen đầu run run mà chạy thật nhanh, nếu vì vài đồng lẻ mà bị cảnh sát tóm thì hỏng, nó thì trong mắt giờ chỉ còn hắn, còn cái người bị treo với. gocchuyenaudio.com, người đầy vết máu, gỡ hắn xuống một cách luống cuống, nó chỉ biết ôm hắn vào lòng mà gọi, Nguyên tỉnh lại đi, Nguyên tỉnh lại đi, đừng bỏ em. Nhìn em đi, anh còn thở phải không? Anh còn sống đúng không, nói chuyện với em đi Nguyên. Nỗi sợ hãi thực sự xâm chiếm nó, ngay cả khi Vũ ngã từ trên đỉnh núi xuống nó cũng chưa cảm thấy sợ hãi đến vậy, nó chưa thể tưởng tượng nổi. Nếu hắn chết nó phải sống thế nào, chẳng lẽ còn đau khổ hơn cả khi Vũ chết. Hô hô, bảo anh, thấy phản ứng của hắn nó mừng rỡ đến rơi cả nước mắt. Cuối cùng hắn cũng tỉnh, hắn cũng nhận thấy nó. Nguyên cố lên, Tú gọi cấp cứu rồi, cấp cứu đến nhanh thôi, cố lên, đừng bỏ em rất sợ. Bảo anh biết anh không chịu được nữa rồi. Hắn nói với hơi ngắt quãng, giọng nói yếu ớt chẳng còn sức. Sống, không, không, anh không chết đâu, bảo anh nghe anh nói, em bỏ anh cho cô ta, em có thấy tiếc không, em đã khi nào thích hay yêu anh chưa? Thực sự anh rất yêu em, nó còn chưa kịp nó hắn đã gạt đi và cười. Anh biết em không yêu anh, bỏ đi, anh chúc em hạnh phúc. Hãy nhớ anh mãi luôn bên em dù cả khi anh ở thế giới bên kia. Hắn từ từ nhắm mắt lại, hơi thở của hắn yếu dần. Nguyên đừng, nghe em nói này, em rất thích anh. Anh không muốn nghe những lời thương hại. Không, nó lắc đầu liên tục, hai hàng nước mắt của nó chảy dài. không phải như hắn nghĩ, nó là thích hắn thật, yêu hắn thật cơ mà. Em thích anh lâu rồi, cảm nhận sâu nhất chính là khi anh không tiếc tính mạng mà cứu em thích anh thật sự rất thích. Nguyên à, em yêu anh ư. Cả ba người cùng sốc trước hành động vô cùng bất ngờ, đôi mắt nó trợn to nhìn chăm chăm vào mắt hắn, nhắm mắt lại, theo một phản xạ tự nhiên nó nhắm thịt mắt lại mặc kệ việc. Môi hắn cùng môi nó đang dây dưa, không những thế hai khán giả xem phim tình cảm miễn phí ở ngoài cũng há mồm trợn mắt mà nhìn, tất cả cùng có một câu hỏi, cái quái gì đang diễn ra thế? Này, kết thúc nụ hôn ngọt ngào nhất hành tinh này chính là hắn được. Nhận ngay một cái đá đau điếng, không phải anh sắp chết sao? Giọng nó có vẻ lớn hơn bình thường, hắn là đang lừa nó sao? Anh có nói là anh sắp chết sao? Hắn cười cười chống tay đứng dậy và không quên phủi quần áo, cuối cùng hắn đã biết tình cảm thật sự của nó, hắn yêu nó và giờ nó cũng đã yêu hắn rồi, hắn còn gì hạnh phúc hơn chứ? Hoàng My cảm ơn cô đã tác hợp cho hai chúng tôi. Khỏi, anh chỉ là một con tốt trong ván cờ của tôi thôi. Hắn gãi đầu nhăn mặt nhưng ánh mắt hắn khi nhìn thấy nó thì liền cười thật tươi. Tuy cô nói tôi hơi tự ái một chút nhưng không sao, tôi thừa nhận cô là một thiên tài có thể thao túng thế giới. Cảm ơn, không dám. Hoàng My vẫn bị một con dao dí vào cổ mà gương mặt không hề biến sắc, sống chết đối với cô là chuyện quá bình thường. Cuối cùng là hai người đã đặt bẫy chúng tôi. Dung thật sự không kìm nổi khi chính mình bị đem ra thí nghiệm, cô ghét người khác đem mình ra xoay như trong chóng. Không phải bảo anh rất thích bẫy người sao? Tôi chỉ là lấy, độc trị độc, dao giả không chết người đâu. Hoàng My cầm lấy dao và đưa con dao ra khỏi cổ của mình cô. Từ từ tiến đến phía bảo anh, mình thật sự xin lỗi, mình đã lừa dối cậu suốt 5 năm qua, khi mình nghe thấy tin anh mình cấp cứu, lúc đó tim mình tưởng chừng như ngừng. Đập, mình rất sợ anh mình sẽ để mình ở lại mà ra đi, mình sợ anh đi với bố mẹ. Khóc chuyện audio.com, 8 tuổi anh đã mất mẹ, chẳng lẽ mình 8 tuổi anh lại để mình mất anh sao? Mình xin lỗi, nó cúi gầm mặt xuống, tất cả đều là do nó gây ra, thực ra không phải cậu giết anh ấy mà là chính mình. Chính tay mình đã giết khi anh ấy ngoi ngóp thở, lại một tin động trời nữa được bật mí khiến người nghe như tiếng sét giữa bầu trời nắng gắt. Sau khi xảy ra tai nạn đó, anh ấy đã tỉnh nhưng không thể chấp nhận tình trạng của chính mình hiện giờ nên anh đã tự tử. Đôi mắt Hoàng My bắt đầu long lanh những giọt nước, nỗi đau 5 năm qua cô phải gánh, phải vượt qua giờ như tái diễn một lần nữa trước mắt. Nó cứa sâu vào trái tim chằng chịt vết sẹo của cô, nó như nắm muối được sát vào những vết thương đang chảy máu. Anh ấy tự tử không được như ý nguyện, bác sĩ nói anh ấy có thể sống là điều không tưởng, tình trạng đau đớn này chỉ kéo dài được nhiều nhất là 2 tuần. Chính mình đã rút ống thở của anh ấy, tiện anh ấy sang thế giới có triệu vì sao. Mình đã hứa nhất định yêu thương, chăm sóc và bảo vệ tình yêu của cậu, mình đã tự hứa sẽ không để một Hoàng Vũ thứ hai phải yêu đơn phương. Trong thầm lặng, mình đã cố gắng thu xếp mọi thứ để về nước khi nhận được tin cậu cố tiếp cận một anh chàng, kế hoạch mình đã phải đợi nhiều năm cũng đã đến lúc mở màn. Mình sắp đặt từng bước ngay trong bữa tiệc sinh nhật đó, khi cậu và anh ta ra ngoài, mình đoán chắc cậu nhìn thấy mình cậu sẽ bị kích động. Và điều tự nhiên trong tính cách bốc đồng của cậu là điên cuồng đuổi theo. Mới đầu mình bảo tài xế đi rất chậm để dụ cậu, mình bắt đầu theo dõi mọi hành tung của cậu để đưa ra kế hoạch chi tiết và chính xác. Và điều mình vui nhất chính là hai người lại nảy nở tình cảm, mình chỉ là đưa cung bậc cảm xúc của hai người lên tầng cao mới. Cả vụ bắt cóc uống thuốc độc cũng là mình tạo ra để Nguyên có thể thổ lộ rõ với cậu, một đứa ngốc như cậu thì đến bao giờ có thể nhận ra được tình cảm chân thành chứ. Ngày hôm qua Hoàng My đã đến tìm anh, cô ấy kể cho anh về kế hoạch, cô nói muốn giúp anh hiểu được tình cảm của em, giúp hai chúng ta về bên nhau và quên mọi thứ cô ấy đã gây ra. Hắn mới đầu khi nghe cũng không thể tin nổi, làm gì có chuyện bà hoàng hậu độc ác bỗng nhiên lại có thể biến thành Bạch Tuyết, nhưng đôi mắt cương nghị đấy khiến hắn tin tưởng và quyết định thử một lần, và giờ nó còn thu được kết quả ngoài mong đợi. Những bất ngờ nối tiếp bất ngờ, những bí ẩn đã được giải đáp và tình yêu đã trở lại. Hai kẻ ngốc cùng đưa cái tôi lên cao mà không thèm hồi lộ, hai kẻ ngốc cứ suốt ngày u ơ mà không nhận thấy tình cảm đang cắm rễ sâu vào trái tim mình. Mẹ em nói, cái loại nghịch ngợm nhiễm đặc thói du côn thì chỉ có thằng đầu đường xó chợ mới đâm đầu yêu mày thôi, chẳng lẽ anh cũng là loại người đấy, không tiếc cái mặt mà đi lừa người khác. Hắn biết là nó sẽ giận dỗi nhưng để đổi được tình cảm của nó Hắn nguyện hy sinh tất cả. Em có thói du côn thì anh sẽ dở thói côn đồ, anh chỉ cần biết đời này anh yêu nhất chính là Vũ Hoàng Bảo anh thôi. Tú mỉm cười nhìn bà chị của mình quay tròn trong hạnh phúc. Kết cục này khiến cậu thật bất ngờ, nhưng nó lại là quả bom lớn làm nổ hết toàn bộ gánh nặng trong lòng cậu. Dùng, em phải nói với chị em thật lòng xin lỗi, nhưng em thật sự rất yêu anh Tú. Khóc chuyện audio.com. Dùng thực sững sờ trước câu nói bất ngờ này, kết thúc như thế này cô chưa bao giờ nghĩ tới. Em xin lỗi, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, lần đầu tiên tiếp xúc em đã thích anh ấy rồi. Người ngạc nhiên không chỉ có Dung mà còn cả Tú, cậu không ngờ cô ấy cũng yêu cậu, vẫn còn yêu cậu. Anh Tú, với một con bé 14 tuổi như em nói tự yêu thật là quá xa vời, nhưng thực sự lúc em bỏ đi Mỹ, người em không nỡ xa nhất là anh. Không rời xa anh em không thể thực hiện được kế hoạch của mình, em chỉ muốn nói, em rất yêu anh dù anh còn thích em hay không. 5 năm, anh đã đợi câu này 5 năm trời, cô bé thông minh 8 tuổi bỗng nhiên bỏ đi khiến anh hụt hẫng, anh đã cố gắng học thật chăm để có thể vượt qua em, thông minh hơn em, nhưng giờ thì anh biết điều đó là không bao giờ. Tuy vậy nhưng mà anh có bờ vai chắc có thể cho em tựa cả đời. Cuối cùng thì cậu cũng đã đợi được, cậu đã đau khổ thế nào khi Hoàng My chọn Nguyên, suốt ngày cặp kè bên Nguyên, cậu cứ nghĩ cô đã thay đổi, đã thích Nguyên và cho cậu vào quên lãng. Giờ đây mọi việc đã kết thúc, một kết thúc thật sự êm đẹp. Ngày hôm đó cô để cho tôi đánh chính là nguyên do này sao? Cô đã biết chắc thế này sao? Khinh thường trí óc Hoàng My, Tú đã nói đó là một sai lầm lớn. Và giờ cô đã được nếm trải sai lầm đó khi dám coi thường trí thông minh. Cô đã thua, thua thật rồi, cô với anh Tú chưa có bắt đầu. Và tất nhiên cũng chẳng có kết thúc, cô thích Tú là điều cô không phủ nhận. Nhưng Tú đã tìm thấy người mình yêu và yêu mình, vậy cô còn lý do gì mà phá đám? Chứ, cô cũng có lòng tự tôn của mình, cô sẽ tìm người khác. Tình cảm của cô vừa chớm nở đã lụi tàn, nhưng nhất định cô sẽ tìm ra bông hoa thực sự thuộc về mình, và nó nhất định sẽ nở rộ trong tim cô. Hết, cách chương.